Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Sở Linh Nhi, thuyền trong mái hiên, Từ Ngôn có chút hăng hái nhìn chằm chằm đối phương, lắc lắc trong tay cái chén trống không, chờ đợi lấy đối phương nói ra mời mời mình mục đích. Hắn có thể không tin cái này tuổi nhỏ tiểu công chúa chỉ muốn gọi mình uống chén rượu. Vừa mới có thể nói ra vạn năm ngàn năm, nói rõ đối phương cũng không đơn giản. Từ Ngôn ngược lại là đang mong đợi đối phương có thể mời hắn tham dự một số bị tiêu diệt hai nước. Đại kế, hai cái đồng mệnh tương liên hạt nhân, xác thực cần phải liên thủ làm ồn ào tề phổ hai nước. Dựa vào cái gì chính mình liền phải làm con tin đi. Còn mang theo một thân kịch độc, bên người theo một đám sát thủ, cả ngày khó giữ được tính mạng tịch. Chắc chắn đối phương cũng là không cam tâm mới đúng. Tiểu công chúa chỉ là tượng trưng nhấp miệng loại rượu. Chớp chớp mắt to nói ra. Thiên môn hầu cư nhiên như thế tuổi trẻ. Thì một câu tuổi trẻ. Nghe được Từ Ngôn thất vọng cùng cực. Thuận miệng nói. Công chúa tuổi tác nhìn càng nhỏ hơn. Đại phổ trưởng công chúa không phải 18 tuổi a, ta không phải trưởng công chúa. Tiểu công chúa lúc này trở nên cô đơn. Ôn nhu nói. Ta là tiên hoàng tiểu nữ nhi. Ta không muốn nhìn thấy hoàng tỷ gả cho không thích người. Sau đó vụng trộm thay thế tỷ tỷ. Cái này mới đi đến Tề quốc. Thay tỷ quan hệ thông gia. Từ Ngôn cảm thấy tò mò. Đối diện nữ hài 14-15 tuổi bộ dáng. Sinh được yêu kiều yếu ớt. Lúc này nước mắt rưng rưng. Người xem lòng sinh trìu mến. Càng vẫn là thay thế tỷ tỷ xuất giá. Phần thân tình này cũng đủ để cho Từ Ngôn động dung. Ở trên đời này làm cho Từ Ngôn động dung. Chỉ sợ trừ thân tình bên ngoài. Lại không có ai. Người mới bao nhiêu lớn. Thụ phần này khổ. Đáng giá a, tiếc rẻ nói một câu. Lúc này chỉ có hai người. Từ Ngôn cũng không cùng đối phương bày ra công chúa cùng hầu ra tư thế. Bởi vì nói chuyện quá mệt mỏi. Không bằng dạng này trực tiếp thuận tiện còn bớt việc. Vì hoàng tỷ, Linh Nhi cam tâm tình nguyện. Nữ hài cảm thấy nức nở hai tiếng. Còn trà trà khóe mắt. Một bộ tìm người tố khổ bộ dáng. Thân thể lại hướng Từ Ngôn phương hướng chuyển truyền. Sở Linh Nhi, êm tai tên. Số khổ chút, Từ Ngôn ma quỷ khóe miệng. Đối mặt loại nữ hài tử này tố khổ. Hắn cũng không thể tránh được. Dù sao cũng không vội mà đi đường. Vậy coi như một lần người nghe tốt. Linh Nhi có chút sợ hãi. Không biết đến Tề quốc hoàng cung gặp được chuyện gì. Từ Ngôn, người sợ à. Nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ. Tiểu công chúa mềm mại yếu ớt khẽ nói lấy. Sợ. Từ Ngôn trong lòng tự nhủ sợ ngươi còn đi cái gì Tề quốc à. Lại thời điểm này còn không thật nhiều nói người ta. Không thấy gần trong gang tấc cái kia đôi mắt to đều ngập nước à. Ta không sợ. Ta là nam tử Hán à. Cho nên sẽ không sợ sệt. Ngươi là nam tử Hán. Đáng tiếc, Linh Nhi chỉ là cái cô gái yếu đuối. Một thân một mình viễn phó tha hương. Sau này còn phải xem người ta sắc mặt sống qua. Đời này sống một mình thâm cung. Muốn xem một chút bên ngoài thế giới bao la cũng khó khăn. Ô ô ô ô, nức nở biến thành thút thít. Tiểu công chúa trầm thấp tiếng khóc nghe được Từ Ngôn tê cả da đầu. Nữ nhân vừa khóc. Hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao. Chưa hẳn cũng không thể ra ngoài được nữa đi. Người thế nhưng là đại phổ công chúa thân phận. Chẳng lẽ còn không thể lên đường phố dạo chơi à? Từ Ngôn cười khổ nói như thế. Trở ra hoàng cung lại như thế nào? Để ngươi gả cho một người đàn ông xa lạ. Ngươi không sợ à? Tiểu công chúa che mặt khóc không ra tiếng. Đối phương vấn đề. Nghe được Từ Ngôn lông tơ căn đều đứng lên. Ở rể hắn không sợ. Hắn xác thực sợ hãi gả cho cái nam. Hắn cũng không tốt cái này miệng. Thở dài. Từ Ngôn cũng không biết an ủi ra sao cái này tuổi nhỏ công chúa. Chỉ tốt chính mình một ngụm lại một ngụm uống vào rượu nho. Ma quỷ khóc tiếng khóc âm thì ở bên tai. Tuy nhiên mùi thơm trận trận. Nghe được Từ Ngôn cũng có chút tâm phiền. Quyết định còn là mình đi trước cho thỏa đáng. Chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. Căn bản giúp không cái này đáng thương công chúa. Vừa muốn đứng dậy cáo từ. không biết lúc nào đã chuyển đến bên người tiểu công chúa, bỗng nhiên ngồi thẳng người. Xanh nhạt tay nhỏ khép lại đến phía sau cổ, giống như đang cởi ra thứ gì. Cùng đem cỗ này trong sạch thân thể giao cho Lạ Lẫm Tề Quốc thái tử, không bằng giao cho hữu duyên nhân tốt. Tuổi nhỏ công chúa khuôn mặt ửng đỏ, thổ khí như lan, thầm thầm nói ra. Ngôn thái bảo, người nói chúng ta là không phải hữu duyên đâu. Sen cánh tay nhẹ giơ lên, ngọc thủ như ngó sen theo tiểu công chúa, hai tay khẽ trống, phức tạp mà trang trọng cung y bị triệt để cởi ra ngay tại Từ Ngôn trước mặt, chậm rãi rút đi. Một vòng lóa mắt trắng muốt như huỳnh quang chợt hiện, theo cung y nhẹ nhàng rơi xuống đất. Từ Ngôn là máu mũi bão tố tung tóe, uống chén rượu mà thôi, về phần hiến thân sao? Từ Ngôn kém chút bị một ngụm rượu nghẹn chết. Hắn gặp được mưa to gió lớn cũng không hề ít, ứng đối nguy hiểm ứng biến càng là viễn siêu thường nhân. Duy chỉ có hôm nay loại cục diện này, hắn liền nằm mơ đều không mộng thấy qua. Từ Ngôn máu mũi dâng trào nháy mắt, Sở Linh Nhi khóe miệng cũng đồng thời dâng lên một tia cười xấu xa. Óng ánh trắng lóa mắt, Từ Ngôn tại phát giác chính mình bị trò mèo đồng thời, hắn cũng biết mắc lừa. Bởi vì trước mặt cái này nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu công chúa xác thực rút đi cung y. Bên trong không phải óng ánh da thịt trắng, mà chính là một tầng trắng bạc vảy cá. Từng mảnh nát mật vảy cá hào quang lượn lờ, tạo thành một kiện hộ thân nội giáp. Theo da thịt chập trùng, những tỉ mỉ đó cá nhỏ vảy phẳng phất là sống một dạng cũng theo chập trùng bất định. Thiếp thân bảo giáp, Từ Ngôn, Ngôn thái bảo, Sở Linh Nhi hai tay cùng nhau, phủ thêm cung y, cười khanh khách nói, ta có mẫu thân bảo giáp hộ thân, Tề Quốc thái tử có thể không đụng tới ta, hy vọng ngươi vị kia quỷ vương môn trà nuôi cũng đưa qua ngươi bảo giáp. Nếu không lời nói, ngươi liền đợi đến bị đại phổ đứng đắn ăn đến không còn sót lại một chút cạn đi. Lạc lạc lạc lạc, Sở Linh Nhi trêu chọc, mang theo một cỗ nghịch ngợm, yêu kiều cười công chúa một chân đạp lên thấp bé bàn gỗ, chạy về phía ngoài cửa, thân hình linh động lúc, người nhẹ như yến. Cho tới bây giờ, Từ Ngôn mới chính thức phát giác, cái kia nhìn như mềm mại nữ hài nhi, lại là một vị trí ít phá vỡ tứ mạch tiên thiên cao thủ. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, xa thuyền bong tàu đã truyền đến mềm mại, tràn ngập ai oán kinh hô, thiên môn hầu. Không nghĩ tới ngươi là gặp sắc khởi ý hạng người. Bản cung hảo ý mời ngươi tiểu uống một chén, ngươi lại muốn phi lễ cùng ta. Ô ô ô ô, đến, Từ Ngôn ai thán một tiếng. Chính mình cái này còn chưa tới đại phổ a, trước gặp được cái tiểu ma đầu, bất đắc dĩ theo đi ra. Từ Ngôn mắt nhìn bong tàu khóc đến nước mắt như mưa, hai tay gắt gao nhấp ở trước ngực tiểu công chúa. Lại mắt nhìn xa thuyền bên ngoài vô số biên quân tràn ngập kinh ngạc ánh mắt. Nhìn nhìn lại mặt đều đổi xanh Lương Công Công. Sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đi xuống bong thuyền. Không phải liền là đến cái ác tên rõ ràng a. Từ Ngôn lại không sợ chính mình danh tiếng biến thối. Hắn vốn chính là quỷ vương môn thái bảo. Về phần lại nhiều thêm cái sắc du côn cũng không quan trọng. Con giận nhiều không sợ cắn nha. Cùng Sở Linh Nhi thác thân thời khác, Từ Ngôn cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Khác nhấp, tại nhấp càng nhỏ hơn, kinh ngạc cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay hộ ở địa phương. Trước đó còn tại díu dít khóc lóc kể lể tiểu công chúa giận tím mặt. Hạ lưu, đối với Sở Linh Nhi thấp giọng quát mắng, Từ Ngôn mắt điếc tai ngơ, cũng không để ý tới mặt xanh Lương Công Công, phối hợp hướng đi đại phổ một phương. Theo sau lưng hắn hai vị phổ quốc thiên tướng sắc mặt chẳng những quái dị, còn tràn ngập phẫn nộ. Hai cái vị này rất nhớ hiện tại thì một đao chặt Từ Ngôn. Sở Linh Nhi là phổ quốc lớn nhất tiểu công chúa, cành vàng lá ngọc, thế mà bị Tề quốc tà phái thái bảo động thủ động cước. Nhà mình công chúa có thể nào chịu đựng được như thế nói xấu. Thực muốn chặt Từ Ngôn rất nhiều người, hiện tại là hơn 5.000 người. Đợi đến hắn rời đi Kỳ Uyên Háp, thì biến thành hết mấy vạn. Nếu như hắn tiến vào đại phổ nội địa, chỉ sợ muốn chém hắn người còn sẽ trở nên càng nhiều. Nếu không phải bằng gia tế cái thân phận này, Từ Ngôn tương lai đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy đao quang đánh tới. Cõng phi lễ công chúa oan uổng. Tại ngàn vạn song tràn ngập cừu thị dưới ánh mắt. Từ Ngôn yên ổn tự đắc trèo lên xe ngựa. Rời đi Hạp Cốc, thẳng đến Đại Phổ Kinh Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.